Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đệ 94 chương. Vu Soái xong xuôi chuyển trường thủ tục ngày thứ ba, Lâm Niệm Niệm rốt cuộc xuất hiện, nàng không có đả thông điện thoại. Chạy tới đối phương tiểu khu cửa đổ người ta không biết ngươi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Là ta liên lụy ngươi, Lâm Niệm Niệm biên mặt nước mắt biên nói. Bả vai nhẹ nhàng mà run rẩy, Vu Soái vốn dĩ quyết tâm cùng đối phương phân rõ quan hệ. Nhưng là Lâm Niệm Niệm chủ động tới cửa tới tìm hắn. Lại bắt đầu dao động đối mặt lần đầu tiên thích người. Chẳng sợ trong lòng lại như thế nào hạ quyết định, chỉ cần đối phương quay đầu lại, nguyên lai vẫn là sẽ nhịn không được, Vu Soái quay đầu đi. Tính, ngươi đại khái chưa từng có để ý quá ta, không phải như ngươi nói vậy. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi giúp ta rất nhiều, ta đều nhớ rõ. Lâm Niệm Niệm tiến lên, nhẹ nhàng túm chặt đối phương cánh tay, kia Khương Bắc Dương đâu? Vu Soái lại hỏi, hắn trước kia là không dám hỏi đến đối phương việc tư. Bởi vì Lâm Niệm Niệm không thích, nhưng là lần này là thật sự bị khí đến, nhìn thấy đối phương trên mặt không tốt. Lâm Niệm Niệm vội vàng lại nói, ta cùng hắn, thật sự chỉ là bằng hữu bình thường, Vu Soái không nói lời nào. Hiển nhiên đối cái này cách nói còn nghi vấn, Lâm Niệm Niệm bắt đầu rớt nước mắt. Ta gần nhất kỳ thật cũng quá đến không tốt, Khương Bác Dương mụ mụ bức ta thôi học, rời đi thành thị này. Ta thật sự rất sợ hãi, Vu Soái nháy mắt khẩn trương lên. Ngươi có khỏe không? Lâm Niệm Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Đã đều đi qua, cho nên, chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không? May mắn Khương Bác Dương nói. Nếu lại khó xử chính mình, hắn liền không đi trường học, vị kia đáng sợ Khương phu nhân lúc này mới từ bỏ, bất quá bây giờ còn có điểm vấn đề. Khương phu nhân một lòng tưởng đem nhi tử đưa đi nước ngoài đọc sách, Khương Bác Dương hôm trước còn hỏi quá nàng, có nên hay không xuất ngoại, Lâm Niệm Niệm đương nhiên khuyên đối phương không cần đi, nếu Khương Bác Dương đi rồi, kia ai còn có thể giúp nàng đâu. Đối phương thật sự xuất ngoại 5-6 năm, sau khi trở về còn sẽ nhớ rõ chính mình sao? Lâm Niệm Niệm luyến tiếc đối phương liền như vậy rời đi. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, chính mình đối Khương Bắc Dương cảm giác là cùng những người khác bất đồng, nữ hài tử muốn lưu lại. Thích người, lại có cái gì sai đâu? Nếu cũng không có làm sai. Nếu đi rồi ngược lại có vẻ chột dạ, Khương Bác Dương vốn dĩ liền không nghĩ xuất ngoại. Hai bên ăn nhịp với nhau, hiện giờ Khương gia mẫu tử còn ở nháo mâu thuẫn. Lâm Niệm Niệm mới có thể hoãn khẩu khí, Khương Bác Dương phiền thấu nàng mẫu thân cường ngạnh diễn. Xuất, cho nên thường xuyên tới tìm Lâm Niệm Niệm nói chuyện, giải quyết ưu sầu, hắn cảm thấy nữ hài tử vẫn là chỉ có ôn ôn nhu nhu hảo, nàng mẫu thân. Hoặc là Lục Vãn như vậy đều không thích, sẽ làm người cảm thấy áp lực rất lớn, Lâm Niệm Niệm thu ý niệm. Cười lại hỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không, Vu Soái do dự vài giây. Gật đầu, hắn đối Lục Vãn thực xin lỗi. Bất quá về sau nếu Lâm Niệm Niệm có khó khăn, đại khái chính mình còn sẽ giúp. Đảo mắt tới rồi thứ bảy, Lục Vãn hôm nay thức dậy rất sớm. Nàng mới vừa xuống lầu. Liền thấy được ngồi ở trên sofa Lục Bất Du, nàng này một vòng đều không có nhìn đến vị này đồng chí. Không nghĩ tới hôm nay vị này đã trở lại, Lục Vãn đi qua đi hỏi. Sao, ta hôm nay muốn cùng đại bá đi học đánh mộc đoạt. Người có đi hay không? Lục Bất Du, người đây là cầu ta sao? Ta đây muốn suy xét một chút, không đi đánh đổ, Lục Vãn lười đến quán vị này, Lục khẩu phi thường. Xu thí, đều là hắn phòng làm việc người thường xuyên hống tạo thành, ai nói ta không đi. Lục Bất Du từ trên sofa đứng lên, Lục Vãn nhìn người liếc mắt một cái. Cười nói, gọi điện thoại cho ngươi trợ lý, làm hắn đưa chúng ta đi, dựa vào cái gì a? Ngươi đều như vậy tự giác, không tiễn cũng đúng, ta đem địa chỉ phát đến ngươi WeChat thượng. Ta đây chính mình ngồi xe điện ngầm đi, Lục Vãn đi đến Huyền Quan đổi giày tử tính. Ta chính mình lái xe, vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi, Lục Bất Du mới xuất đạo đầu 3 năm. Thường xuyên liên tục mấy tháng cũng chưa nghỉ ngơi, nhưng hắn hiện tại có rất cao mức độ nổi tiếng. Không cần vẫn luôn bảo trì đại lượng cho hấp thụ ánh sáng. Thương vụ tiếp thiếu mà tinh, Lục Bất Du còn cố ý công đạo giám đốc người. Làm hắn nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi, hai anh em đi gara. Cuối cùng Lục Bất Du khai Triệu Tổng mua cấp giáo sư Lục kia chiếc chạy băng băng. Cũng mới 200 vạn xuất đầu. Điệu thấp thực dụng, giáo sư Lục chính mình không khai. Hắn mỗi ngày kỵ xe máy điện đi làm tan tầm. Tùy tiện đình không kẹt xe, sân bắn ở Lục kỵ tập đoàn danh nghĩa một đống đại lâu ngầm 2 tầng. Cửa còn treo bài, Lục Vãn thiết kế câu lạc bộ, Lục Vãn tới trên đường vẫn là có chút lo lắng, hiện tại vừa thấy còn rất chính quy, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Lục Bất Du chống nạnh. Nhìn chiêu bài rất có ý kiến, dựa vào cái gì a? Không gọi Lục Du câu lạc bộ, muốn kêu Lục Vãn câu lạc bộ. Lục Vãn, thiếu song dài, bằng ngươi là cái ca hát khiêu vũ, bằng ta so ngươi sức lực đại, Lục Bất Du. Gia hỏa này không có đem hắn trở thành ca ca tôn kính. Đây là đối huynh trưởng nói chuyện ngữ khí sao? Lục Bất Du đang muốn phê bình giáo dục người. Lục Vãn đã đi vào. Hắn đành phải đuổi kịp. Quyết định chờ lát nữa giáo huấn người, câu lạc bộ bắn súng cũng đối ngoại buôn bán. Bên này trang bị đầy đủ hết. Thực hành hội viên chế. Nhập hội phí dụng phi thường cao, Lục Tân Dã cũng không phải vì kiếm tiền. Chính là khai cấp Lục Vãn chơi, hai người từ đại sảnh đi vào có thân phận chứng cùng người mặt phân. Biệt, còn có thêm vào cồn thí nghiệm mơ siêu cần thiết xác định khách nhân là ở hoàn toàn thanh tỉnh trạng. Thái Hạ tiến hành xạ kích, rốt cuộc cái này hoạt động nhất định tính nguy hiểm mơ siêu Lục Tân Dã công đạo quá. Cho nên trình tự đi thực mau, qua cuối cùng một đạo an kiểm. Lục Vãn mang lên tai nghe thật mộc thương thật đạn lại là phong bế hoàn cảnh. Cho nên tạp âm phi thường đại, cần thiết mang tai nghe, Lục Tân Dã sớm đến một bước. Đã nhiệt thân chơi qua một vòng, hôm nay sân bắn không tiếp đãi khách nhân. Chỉ có bọn họ bá chất 3 người, cho nên phi thường thanh tịnh, Vãn Vãn, Tiểu Du các ngươi tới, nhìn xem nơi này thích sao. Lục Bất Du, nơi này thực khốc. Ta phi thường thích, bất quá Lục Vãn thô tay bổn chân, sợ là chơi không vui, hắn liền bất đồng. Rốt cuộc mấy năm trước còn lấy quá bắn tên thi đấu giải thưởng, mộc thương giới cũng là xạ kích hoạt. Động, tuy rằng đây là lần đầu tiên chơi, nhưng là Lục Bất Du trong lòng nắm chắc, tuyệt đối thượng thủ thực mau, lập tức, Lục Vãn liền sẽ vẻ mặt sùng bái nhìn hắn cái này ca ca. Hơn nữa thanh tỉnh nhận thức đến chính mình là cỡ nào vô tri nông cạn. Đột nhiên bị điểm danh Lục Vãn. Từ, này cũng có thể nhắc lên nàng. Lục Tân Dã cười hạ, như thế nào sẽ, ta năm đó học mộc thương thực mau. Vãn Vãn hẳn là cũng giống nhau, Lục Bất Du. Nàng không thể cùng ngươi so. Lập tức sẽ biết Lục Vãn. Ngoà kép, Lục Bất Du liếc mắt người. Đừng đến lúc đó. Người nào đó muốn chọc giận đến rớt nước mắt Lục Vãn. Ngoà kép, gia hỏa này thật sự cẩu, Lục Tân Dã cười nhẹ thanh. Tiếp đón hai cái hậu bối đến chính mình bên người tới, ta trước tới làm mẫu một lần. Các ngươi thấy rõ ràng, Lục Vãn gật đầu. Hết sức chăm chú quan sát đối phương động tác, Lục Bất Du cũng giống nhau. Hắn nhất định phải học được so Lục Vãn càng mau càng tốt. Thật tốt, lần này rốt cuộc có chính mình am hiểu đồ vật, có thể đơn phương nghiền áp. Lục Tân Dã mộc thương pháp phi thường hảo, chẳng sợ đi bộ đội cũng có thể đương thần mộc thương tay cái loại này, chạm vị. Nắm đoạt, nhắm chuẩn, nàng mỗi một bước đều giảng giải rất rõ ràng, là cái đủ tư cách giáo luyện. Cuối cùng khấu động cò súng, Lục Tân Dã hợp với đánh xong một cháp đạn, cơ hồ toàn mệnh chung ở một cái điểm. Cũng tất cả đều là 10 hoàn, Lục Bất Du trừng lớn đôi mắt. Ngọa đào đại bá ngươi cũng quá lợi hại. Này cũng quá xoái đi. Ta muốn bao lâu mới có thể thành ngươi như vậy? Lục Tân Dã, đại khái 3-4 năm đi. Hảo, các ngươi từ trước đến nay tuyển một fan thích mộc thương, Lục Bất Du tuyển một fan browning. Lục Vãn do dự, nàng mỗi cầm lấy một phen. Lục Tân Dã liền giúp nàng giới thiệu này bắt tay Mộc Thương cơ bản tình huống. Thuộc như lòng bàn tay, có thể nói là cái dùng Mộc Thương cao thủ, Lục Vãn cuối cùng tuyển đem màu đen. Cười nói, liền này đem, ta ở điện ảnh nhìn đến quá, Lục Tân Dã, Walter P99, bán tự động tay Mộc Thương. Bảo hiểm kết cấu có 4 loại, cho nên cơ bản sẽ không phát sinh cướp cò. An toàn tính cao cùng xạ kích cũng thực chuẩn. Không tồi Mộc Thương, Lục Vãn nghe xong giới thiệu càng vừa lòng. Đây là nàng trong mộng tình Mộc Thương, Lục Bất Du. Vẫn là ta trước đến đây đi, cho ngươi làm cái hảo tấm gương, thật Mộc Thương rất có phân trọng cảm. Hơn nữa có hậu sức giật, cùng bắn tên phát lực phương pháp, bí quyết hoàn toàn bất đồng, Lục Bất Du phía trước đánh tam phát đạn đều bắn không trúng bia. Tới rồi đệ tứ phát dần dần hảo lên, cuối cùng 2 phát. Càng là đánh ra 7 hoàn hảo thành tích. Tiến bộ phi thường rõ ràng, A Bill ca ngợi nói. Tiểu thiếu gia Mộc Thương pháp rất có thiên phù a. Lục Bất Du trong lòng đắc ý thực, ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Nơi nào, quay đầu nhìn về phía Lục Vãn. Dùng ánh mắt nhắc nhở đối phương có thể thượng, A Bill cùng mấy cái bo bo đầu mãnh nam. Không nhịn cười lên tiếng, tiểu thiếu gia cũng quá kiêu ngạo đi. Như vậy khiêu khích đại tiểu thư. Không biết đại tiểu thư Mộc Thương pháp thế nào, bất quá lần đầu tiên chơi không sao cả, có thể chậm rãi luyện, lại nói quốc nội cấm Mộc Thương. Dù sao dùng đến cơ hội cũng rất ít, Lục Vãn cầm lấy kia đem màu đen Mộc Thương. Mang hảo tai nghe nhắm chuẩn hồng tâm siêu bần đầu 2 phát là 2 hoàn. Kế tiếp là tam hoàn, sau đó là 7 hoàn, cuối cùng tam phát là 2 cái 9 hoàn. Một cái 10 hoàn, này tuyệt đối xem như hảo thành tích. Chẳng sợ cùng câu lạc bộ hội viên tới so, Lục Bất Du hoàn toàn xem choáng váng. Chuyện này không có khả năng. Hắn quay đầu hỏi tóc phiêu giật A Bill. Các ngươi có phải hay không ở Lục Vãn chơi thời điểm? Cố ý đem bia ngắm di gần. Không có, đều là giống nhau khoảng cách Lục Bất Du. Chuyện này không có khả năng. Nàng chính là lần đầu tiên chơi, cho dù là thiên tài. Này cũng quá khoa trương, A Bill lão bất động, gãi gãi đầu, tiểu thiếu gia, người có phải hay không chơi không dậy nổi a? Lục Bất Du, ngoạc kép, Lục Vãn nhanh chóng thay đổi Mộc Thương hộp, lại nói, ta là lần đầu tiên chơi tay Mộc Thương. Bất quá, không phải ta lần đầu tiên dùng Mộc Thương, Ninh huyện ở vào vùng núi. Cây cối tê tốt. Không có công nghiệp, cho nên ô nhiễm thiếu, sớm chút năm, trên núi thỏ hoang, gà rừng rất nhiều, mỗi năm Tết âm lịch hạ đại tuyết sau. Đều sẽ có người đi săn thú, hứa yếu cựu cựu chính là săn thú hảo thủ. Hắn mỗi lần đi đều kêu lên hứa yếu liền thuận tiện kêu lên Lục Vãn, đây đều là thật nhiều năm trước sự. Sau lại cũng bị cấm, bọn họ liền không có lại đi, nói nữa. Ăn món ăn hoang dã là không đúng, là bị phỉ nhổ, chẳng lẽ xương sườn cùng thịt ba chỉ nó không hương sao? Này cũng cùng Lục Vãn thích, luật dân sự quy tắc chung, luật hôn nhân, kế thừa pháp, quốc gia bồi thường pháp, gia gia lỗ ngoại chuyện, lỗ phân khối ngoại chuyện hoàn toàn tương bội. Lục Vãn lười đi để ý người, lại đánh một cháp đạn, lần này thành tích càng tốt. Tam phát 10 hoàn, nhị phát 9 hoàn, kém cỏi nhất cũng là 6 hoàn, Lục Tân Dã phá lên cười. Không hổ là nhà ta bảo bối, phỏng chừng 1-2 năm, ngươi là có thể mỗi lần đánh trúng 10 hoàn, ta sẽ dạy ngươi hai tay song Mộc Thương, Lục Vãn. Hảo, nàng vốn dĩ đôi cái này chỉ là có điểm cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới thượng thủ sau phát hiện thật khá tốt chơi, gần nhất 2 năm. Thành phố mặt khai mấy nhà xạ kích quán, đều là dùng thật Mộc Thương, Lục Vãn tra xét hạ. Viên đạn phổ biến 41 phát, phi thường quý, cho nên nửa giờ, nàng đã hoa thượng vạn, xem lại tiền phân thượng, Lục Vãn cũng cần thiết hảo hảo luyện tập Lục Bất Du. Vì cái gì hắn muốn 3-4 năm, Lục Vãn liền biến thành 1-2 năm? Không, sao có thể, hắn cự tuyệt tin tưởng. A Bill chụp mấy tấm Lục Vãn nhấp môi, mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn thân chăm chú nhắm chuẩn ảnh chụp, đã phát bằng hữu phòng, không hổ là nhà ta đại tiểu thư. Lại xinh đẹp lại có khả năng, mỗi cái tự đều lộ ra tiểu kiêu ngạo, a biu theo lục tân dã mau 30. Nam, cho nên thúc bá WeChat bạn tốt hắn đều có, chỉ chốc lát sau cũng rất nhiều người bình luận, lưỡi đao. A công, đại tiểu thư lợi hại, xem đến ta lão lệ tung hoành, mãnh hổ a công. Đại gia tỷ giỏi qua săn hỏa a công, không tồi không tồi, vừa thấy chính là lục gia người. Đỉnh một chút Trương bí thư, nhắc nhở lão bản buổi chiều còn có hội nghị, không cần quá trầm mê. Đại tiểu thư rất tuấn tú, Hà tổng giám, rất lợi hại, bất quá không phải nói tiểu thiếu gia cũng đi sao. A Biu, thống nhất hồi phục, tiểu thiếu gia không có đại tiểu thư lợi hại. Ở phát giận đâu, Lục Bất Du vốn dĩ tưởng rời đi hạ lực chú ý. Mới đi chơi di động, soát đến A Biu bằng hữu hoàn toàn hỏng mất, dựa vào cái gì Lục Vãn là đại tiểu thư. Hắn chính là tiểu thiếu gia, chính mình nơi nào nhỏ. Không được, như thế nào muốn cũng cần thiết danh mới mẫn cảm trường ấu trình tự đều chẳng phân biệt. Hắn mới là đại tiểu thư. Không, là đại thiếu gia, quả thực muốn chọc giận hồ đồ. Trung chàng nghỉ ngơi, Lục Bất Du thò qua tới. Nhỏ giọng nói, Lục Vãn, người mau tới thuyết minh hạ, người không có ta lợi hại, người phi thường sùng bái ta, Lục Vãn không thể hiểu được nhìn người. Ngươi thật lâu không ăn quả táo. Lục Bất Du, ta, hắn hôm nay liền phải đại trấn huynh cương. Khắc chế, Lục Vãn biên nói. Biên vươn tay, xả đối phương một cây lông chân, như vậy có thanh tỉnh điểm đi, Lục Bất Du sửng sốt một giây. Phản ứng lại đây ôm lấy chân. Đau, ngươi cái này hư nữ nhân. Ngươi như vậy nhất định gả không ra. Về sau chỉ có thể đương gái lỡ thì, Lục Vãn. Là, ta gả không ra, ngươi khẳng định rất nhiều nhà giàu tiểu thư thích, đến lúc đó ta cho ngươi chọn cái hảo, ngươi gả qua đi liên hôn, Lục Bất Du, ngươi đều đang nói cái gì? Lục Vãn cười thanh, đứng lên sau, lập tức hướng tới Lục Tân Dã đi đến, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình hiện tại nói. Đại bá cũng sẽ không tin, rốt cuộc không có chứng cứ, bất quá vẫn là đến nhắc nhở một câu. Làm đối phương tiểu tâm bên người người, tác giả có lời muốn nói. Sớm ăn tùy cơ 88 cái bao lì xì ta như vậy cần mẫn cầu dinh dưỡng dịch đánh bảng đơn cảm tạ ở 2020-06-1320. 10-44 đến 2020 tháng 6 năm 1406. 05-30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ. 41, mộc lâm sâm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một ly trà ô long. Trần tị tị tị, ngào ô đáng yêu. 44.760.391. Diêu nhưng nhuế. 41.671.340. Nhân gian vọng tưởng một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ca cao nạc kéo 167 bình. Mộc thùng gỗ cơm 118 bình. AYA 96 bình. 2.284.621.190 bình. Tiêu sa 80 bình. Tiểu cũng tỷ. Linh mặc đồ 60 bình. Tham trà 50 bình, mộc nhược tịch, cầu di, người ý trung nhân, miêu 40 bình, 11, năm tháng liêu quang, lá cây, lêu lêu lêu, mặt trà 30 bình, cánh gà chiên coca phóng điểm hành 29 bình, 4.042.636.923 bình. Diễn Nguyệt, quả hạnh nha, 35.136.945. Kỳ nha là ta nhi tử, cái trai, LQT, hôm nay cũng ở nỗ lực gan âm dương sư, lăng không bay qua, khương khương khương, quang quác, di tử, bánh bao a, trưng bánh rán giò cháo quẩy, tên phế, năm xưa nhớ cảnh, U86, ta liền nghĩ ra đi đi một chút tán, tam mộc hy 20 bình, garlic, 575.718 bình, chiều đèn 16 bình. Ngải giày đặc, tả ái sữa chua, Tiểu học Cao đẳng Mạch 15 bình, Tường An 11 bình, Tam Tam, Thanh Thanh Tiền Thiền, Immortel, Một Lá Cây, Yo-Yo, Tranh Vị Tiểu Cá Khô, Sắc Lạnh, 37.975.308. Vô Địch Đáng Yêu Tiểu Tiên Nữ, Thầm Giếng Băng Đánh Người Không Phạm Pháp, Tùng Xanh, Gạch Dưới, Vivi, Cho Ngươi Một Cái Phong Tới Ngô Sơn, Đi Đai, Tiên Nữ, Mover Joy, Đường ZZZ, Ramses Bailey, Dòng Suối Nhỏ, Ta Là Tiểu Tiên Nữ, Ha Ha, Hùng Tư, Nhược Nhược, Thư Trùng, Misui 110.831, Con Thỏ Tiên Sinh Ôm Một Cái, Liệu Lạnh, Tương Tương Tương Tương, Hỏa Trứng Ây, Lông Chân Tạc Thô, 41, U, Thành Nam Bằng Theo Gió, Màu Đen Mạn Đà La, Mỗi Ngày Đều Đang Đợi Đổi Mới, Sống Động Siêu Nhân, Lục Tử Điệt 10 bình, 16.310.733, Lạp Lạp Lạp Lạp Lạp 7 bình, Mộng 123, 45.157.826, XDM Yên Tĩnh, Zebi, Sao Trời Hạ Rừng Rậm 6 bình, Nguyệt Nha Nguyệt, Miêu Nha Nha, Tả Ái Nha Nha, Mộc Dung, Di Di, Tiêu Tiêu Tím, Thu Nạp Chỗ Trống, Viết Không Rơi, Già Lam Vũ, Fish, Khoai Sọ, Vân Phàm, Đôi Mắt A, 24.152.987. Mảnh Da Cắt Quang, Sủng Vật Của Ta Là Tiểu Yêu, Khánh, Giáp Ất Bính, Mèo Mèo Miêu, Doãn, Tám Phần No, Chiêu Giác, Đồng Cỏ Xanh Lá Tìm, Tiểu Khả Ái Đậu Đậu, 31.518.054. SCJ, Không Hiểu Được Gọi Là Gì Hảo, Diệp, Lily, Ngọc Sân, Quá Tử Mẹ, Đai Mây 1130, Thạch Lựu Cá, Tiểu Đồ Lưới, Khuynh Thành Inh 5 bình, 18.680.140. Khoai Điều Quân, Trường Lạc, Ban Ngày Không Hiểu Đêm Hắc 4 bình, Đan Đan 512, Người Sợ Sao, Dâu Tây Mềm Âu 3 bình, Ni, Yến Thù, Chris, Zoe, Từ Tâm Cô Nương, Veronica 1998, Fanny Thiên, Nho Nhỏ, Hoa Hảo Nguyệt Viên 2 bình, Không Chút Để Ý, Phi Thiên Thiếu Nữ Heo, Thanh Chi, Gió Đêm Nhẹ Nhiễm, Thái Dương Hạ Ánh Trăng, Biển Sâu Tiểu Cá Voi Cá Cá Cá Cá, Yến Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh A, Có Điểm Hàm, Trời Nắng, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Mạch, Quân Minh Là Cái Đại Soái So, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Quả Quả, Tím Xuyên, Mộc Hạ, Mộ Giạc, 17.784.257. Thúy Phân E, Sữa Chua Cái, Mị Mị Nhãn, Rụt Rè Chu, Cố Thất, 41.455.071. Thích Bạc, Tư Tư Tư Tư Lý Lý Lý Lị, Nguyễn Dạng Hoa, Hạn Lượng Bản Trạch Nữ, Ta Không Phải Ngốc Tử Ngươi Là, Yêu Hồ SSS, Thất Bảy Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.